Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 46, đại công tử thật ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tịch nhìn bọn họ hai cái cười cười, các ngươi đến cũng thật đúng lúc, vậy cũng tốt lắm, nhân gia nhìn chúng ta như vậy nhất định cho rằng chúng ta ba cái lăn sàng đan đấy ếch. Trên mặt hai cái mỹ nam đều hiện lên hắc tuyến, bây giờ đã là lúc nào, nàng còn có tâm tình nói giỡn. Đáng tiếc, đùa giỡn kiểu này một chút cũng không buồn cười. Công chúa, người thật đúng là hài hước, sớm biết như thế ta liền đi vào cứu người, cho dù bị hủy thanh danh người cũng phải có trách nhiệm đối với ta. Hoa tử huyễn sau khi đối phó với sát thủ phi thân lại đây, tiếc hận sờ sờ tóc dài của Thần Tịch. Đáng tiếc cháy mất không ít tổn hại đi uy nghiêm của công chúa. Thần Tịch liếc mắt, mệnh còn muốn không giữ được, ngươi còn lo lắng điều này. Tuy là nói như thế, nhưng nữ tử phải vậy mới ôn nhu nha. Công chúa, hộ vệ của người tựa hồ không được mạnh rồi. Thế nào, muốn hay không hãy thua ta, một mình ta có thể đấu 10 người đấy. Thần Tịch thở dài, nam nhân này thực không hiểu đang mưu đồ ở nàng cái gì. Đột nhiên, hoa tử huyễn lại sờ lên khuôn mặt của nàng vẻ mặt suy tư. Ai, thật đáng thương, khuôn mặt tốt như thế này cũng bị làm bị thương một chút, bôi thuốc nhanh, bằng không lưu sẹo có thể rất khó coi. Thần Tịch hết chỗ nói rồi. Gia Cát Tĩnh Trạch đau lòng nhìn nàng nắm tay nắm thật chặt, hắn không nên bỏ lại nàng một người. Tiêu Băng sắc mặt như trước khốc khốc, vô bi vô hỉ, Thần Tịch nhưng thật ra tò mò. Tiêu Băng, người như thế nào đã trở lại, lúc trước Tĩnh Trạch nói ngươi rời nhà trốn đi nếu không quá 3 ngày nhất định sẽ không trở về đâu, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ đến ngươi không trở lại đâu. Tiêu Băng lãnh lãnh liếc mắt quét Gia Cát Tĩnh Trạch một cái. Công chúa đại nạn không chết vẫn là trước sửa sang lại một chút dung nhan đi, nếu như bị người ngoài nhìn thấy Xích Dương công chúa thế nhưng có bộ dáng như thế này sợ là sẽ không ổn nha. Thiết không tỏa khí lạnh sẽ chết sao? Thần Tịch hướng tới bóng dáng của hắn là một cái mặt quỷ, không nghĩ Tiêu Băng đi được vài bước không biết nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn đến bộ dáng Thần Tịch nhăn mặt trong lúc nhất thời sắc mặt có chút vặn vẹo, cười cũng không phải, giận cũng không phải, rất là không được tự nhiên. Lập tức hắn quay đầu lạnh lùng nói. Công chúa càng ngày càng mất đi uy nghiêm, bị nhân gia bắt quả tang Thần Tịch có chút quẫn bách vì che giấu chính mình sai lầm hừ nhẹ một tiếng. Tĩnh Trạch ta muốn tắm rửa thay quần áo. Hảo, trước hết mời công chúa đến trong phòng của ta đi. Gia Cát Tĩnh Trạch giúp đỡ nàng đi ra sân đã bị hỏa thiêu, lại phân phó hộ vệ còn sống sót đi chuẩn bị nước ấm. Hắn vẫn canh giữ ở bên người cung Thần Tịch không nói một lời, tuy rằng là vô cùng trầm mặc nhưng Thần Tịch vẫn cảm giác được nam nhân này đang tự trách, vừa rồi hắn không hề nghĩ ngợi liền vọt đi vào, nói vậy đối với nàng cũng có vài phần thật tình. Thở dài, thân thủ giật nhẹ ống tay áo Gia Cát Tĩnh Trạch ôn nhu nói. Tĩnh Trạch cảm ơn ngươi cứu ta, vì thế ta mới còn sống. Công chúa, ta còn sống, vậy không phải là đủ rồi sao? Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn nàng quật cường như thế tâm động không thôi, nhất thời động tình thân thủ ôm nàng. Đúng, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Thực xin lỗi, không có đâu, người đã cứu ta về sau chính là ân nhân cứu mạng của ta, người tốt lắm. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Tĩnh Trạch thì thào lặp đi lặp lại câu xin lỗi này, ngay tại thời khắc hắn chạy trở về kia, nhìn thấy lửa cháy lớn như thế, một khắc đó trái tim hắn như bị đình chỉ không còn đập nữa, cái thời điểm kia hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng sống sót, mặc kệ về sau thế nào hắn đều tiếp tục thủ hộ bên người nàng. Một khắc kia, hắn mới thực sự hiểu được, hắn thủy chung không có buông nàng. Mặc kệ nàng trở nên thế nào, hắn đều không bỏ xuống được. Cả đời này, hắn đều phải thù nàng. Thần Tịch bị hắn ôm có chút không thở nổi, rất khó chịu, thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không có việc gì, ta không sao đâu. Hoa tử huyễn đứng ở một bên nhìn, khóe môi ôm lấy ý cười, bộ dáng tựa thiếu phi thiếu thực đáng đánh đòn. Thật lâu sau hắn mới không lạnh không nóng trêu chọc nói. Đại công tử, ngươi nếu còn như vậy, Xích Dương công chúa đại nạn không chết cũng sẽ trở thành nín thở mà chết. Gia Cát Tĩnh Trạch bây giờ mới tỉnh ngộ thật nhanh buông tay ra cũng là có chút ngượng ngùng nhìn về phía cung Thần Tịch. Công chúa thực xin lỗi. Không có việc gì, Thần Tịch xuyễn khẩu khí, nam nhân thật sự là không thể xem bề ngoài, tùy tiện ôm một cái cũng có thể đủ giết người nha. Công chúa, nước ấm chuẩn bị tốt. Hộ vệ đưa đến nước ấm cùng nước lạnh đặt vào phía sau bình phong, Thần Tịch vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài, Gia Cát Tĩnh Trạch canh giữ ở bên ngoài. Công chúa ta ở lại gian ngoài canh chừng. Tùy ngươi, ngâm mình ở trong thùng nước Thần Tịch thư thư phục phục thở dài, tắm thật là thoải mái, nhẹ nhàng lau một chút mặt. Tê, đau, quả nhiên trên mặt có chỗ bị một chút lửa nhỏ rơi xuống làm bỏng, đáng giận Hắc Long Bang. Ở trước khi hồi lại quyền lợi nhất định phải đem Hắc Long Bang tiêu diệt. Ai, Tĩnh Trạch, công chúa, ta không quần áo, thần tịch quận Bách thấp giọng nói một câu, thẳng đến lên bờ nàng mới phát hiện vấn đề này. Gia Cát Tĩnh Trạch ôm một bộ quần áo đi vào, thần tịch vừa thấy đến hắn lập tức ngồi vào thùng nước sắc mặt phi hồng. Người như thế nào đi vào đây? Gia Cát Tĩnh Trạch trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc lập tức bình thản. Công chúa Tiêu Băng thừa dịp người tắm rửa nên đi ra ngoài mua cho người hai bộ quần áo mới, người thử xem. Đại khối băng còn có thời điểm cẩn thận, thần tịch nhìn hắn một cái. Người để lên trên ghế cho ta chính mình mặc. Gia Cát Tĩnh Trạch cười nhẹ, công chúa khi nào trở nên thẹn thùng như thế? Ngày, cung thần tịch quẫn bách nàng có thể nói chính mình không phải bản tôn sao? Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không ép nàng, cười cười buông quần áo liền đi ra ngoài, thần tịch chạy nhanh đi ra khỏi thùng nước mặc vào quần áo, bất quá quần áo này, thực sự là nàng thật không biết mặc thế nào. Công chúa ta đến giúp ngươi, thanh âm ôn nhuận của Gia Cát Tĩnh Trạch như một bộ thuốc an thần truyền vào trong lòng của nàng, cánh tay thon dài liền vòng qua vòng eo của nàng, không tới một lúc liền mặc vào chỉnh tề cho nàng. Sau đó Gia Cát Tĩnh Trạch lại lôi kéo nàng đi ra ngoài bôi thuốc, toàn bộ quá trình cung thần tịch chỉ có thể dùng một từ hình dung ôn nhu. Nam nhân này đột nhiên trở nên thực ôn nhu, làm cho nàng không thích ứng được. Công chúa, lòng ta duyệt ngươi. Ầm ầm một tiếng, thần tịch khuôn mặt lại lần nữa hồng lên, lòng ta duyệt ngươi. Đây là thổ lộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng thần tịch thật có chút không bình thường hỗn độn trong gió, làm sao bây giờ, nàng phải đáp lại như thế nào? Nói thật hay là phải làm cái gì? Không được, Xích Dương công chúa khẳng định rất thích nghe những lời này đi, nếu nàng biểu hiện ra khác thường chẳng phải là làm cho hắn nhìn ra sơ hở. Trong lúc nhất thời tay chân cung thần tịch cũng không biết phải làm như thế nào, rất quẫn bách. Nàng làm người hai thế nhưng không có nói qua luyến ái, kiếp trước thời điểm tuổi trẻ của nàng đã bị mẫu thân làm cho từ bỏ, làm cho nàng cô hồn đi vào thánh tinh đại lục này, thời điểm cô đơn có người nói thích nàng. Thật lâu sau nàng cười khổ thấp giọng nói. Người thích chính là Xích Dương công chúa trước đây, không phải ta hiện tại. Gia Cát Tĩnh Trạch sừng sốt, hắn không hiểu. Công chúa ta thích vẫn là ngươi, mặc kệ từ trước vẫn là về sau, mặc kệ ngươi biến thành thế nào. Thần tịch phiền chán đẩy hắn ra. Ta nói ngươi thích là trước đây, ngươi chẳng lẽ không biết rằng ta mất trí nhớ sao? Ta quên đi qua hết thảy, cái gì cũng đều quên, như vậy ta chính là một người hoàn toàn mới, nếu Xích Dương công chúa trước kia trở lại, ngươi còn có thể thích ta. Chấm, Gia Cát Tĩnh Trạch càng thêm buồn bực, trước kia và hiện tại không phải là một người sao? Hoa Tử Huyễn bên ngoài nghe như thế này càng thấy mâu thuẫn, Xích Dương công chúa mất trí nhớ. Tính tình liền thay đổi, hoặc là nói trong đó có cái gì biến cố. Thú vị, hắn chờ xem kịch vui đang nghĩ tới, lại nhìn thấy một cái bóng người đang vội vàng mà đến, nhìn kỹ cũng là Hoàng Phủ Cảnh Hạo trở về gấp hắn. S.T.S. chính là không thích hắn, S.P.C.S. thân thủ cản lại. Ai, Hoàng Phủ Công Tử công chúa và Đại Công Tử ở bên trong ân ân ái ái, ngươi có thể đợi một chút đi. Hoàng Phủ Cảnh Hạo nghe vậy cước bộ dừng một chút, lãnh liệt nhìn hắn. Công chúa vô sự, không có việc gì, ha ha, chính là bị hủy một chút dung mà thôi. Hoàng Phủ Cảnh Hạo nghe vậy sắc mặt xanh mét, hủy dung hắn còn cả lơ phất phơ như thế. Tâm tính ngươi như thế xứng làm hộ vệ của công chúa sao? Ân ta xứng không xứng cũng không phải do ngươi nói, hết thảy xem công chúa. Huống hồ, hôm nay ta coi như là công thần lớn trong việc cứu công chúa, nói không chừng một chút nữa công chúa cao hứng liền thua ta đây. Cách chương.